giúp Lăng Minh Đình lấy lại danh dự. Nếu nói những chuyện đó là do Hạ Mộng Giao làm, chẳng phải là mâu thuẫn hay sao? La Phi giải thích. Hạ Mộng Giao đã lợi dụng sự va chạm giữa anh và Bạch Á Tinh. Anh có thể hình dung một chút. Nếu như dư luận không gây ra những bất lợi với anh, thì anh có làm những chuyện như biểu diễn thôi miên không? Lăng Minh Đình hơi ngây người. Ông đã từng không có cảm tình với cái gọi là biểu diễn thôi miên, vì những cuộc biểu diễn đó thường chứa đựng sự khuếch trương và diễn kịch mà không thể thể hiện được giá trị đích thực của thuật thôi miên. Nếu như không phải sự bức bách của tình thế, đúng là ông sẽ không tham gia những chuyện như vậy. La Phi lại nói. Anh thử nhớ lại xem. Lúc đầu, ai là người đề nghị tiến hành biểu diễn thôi miên? Là anh hay là Hạ Mộng Giao? Lăng Minh Đình trầm ngâm một lúc rồi nói thật. Là Tiểu Hạ. Mắt La Phi sáng rực nhìn Lăng Minh Đình. Vì thế tôi dám nói, cô ấy đã khống chế anh từ lâu rồi. Anh nôn nóng với việc xoay chuyển cục diện. Điều đó trở thành tâm huyệt của anh. Hạ Mộng Giao đã tóm được điều này và thôi miên anh. Anh tưởng rằng cô ấy đang ủng hộ anh, nhưng thực ra cô ấy đang mượn sức mạnh của anh để xây dựng nên vũ đài cá nhân. Lăng Minh Đình nhớ lại toàn bộ quá trình. Đúng là bước nào cũng là do Hạ Mộng Giao chủ động thúc đẩy. Hơn nữa, ngay từ lúc vừa mới học thôi miên, cô ấy đã tỏ ra rất giỏi. Tại sao lại tin rằng cô ấy là một thiên tài mà không nghĩ rằng cô ấy đã có tuyệt kỹ từ trước? Mặc dù Lăng Minh Đình vẫn chưa thể tiếp thu suy luận đó, nhưng một cảm giác lo lắng bắt đầu len vào trong suy nghĩ của ông. La Phi nói tiếp bằng giọng nghiêm túc. Trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Trai cỏ ở đây chính là anh và Bạch Á Tinh. Hôm đó tôi đã thấy nghi ngờ về cái chết của Bạch Á Tinh. Còn anh đã nghĩ ra dòng chữ viết trên miếng hổ phách kia là của Hạ Mộng Giao, đúng không? Nhưng anh vẫn cứ một mực che giấu cho cô ấy. Đúng là trúng chiêu khá sâu. Anh và Bạch Á Tinh đều là những thủ lĩnh trong giới thôi miên, kết quả lại bị một cô gái đùa giỡn trong tay. Nói thật, ngay cả đến tôi cũng bị Hạ Mộng Giao thôi miên. Sức hút thân thiện của cô ấy quá mạnh, nên mọi người đều không đề phòng. La Phi muốn nói đến lần biểu diễn thôi miên đầu tiên của Hạ Mộng Giao. Lúc đó anh đã bị đối phương dẫn dắt và có một trải nghiệm hoài cổ hoàn toàn không vui vẻ. Nghe La Phi nói như vậy, Lăng Minh Đỉnh cũng dần dần nghiệm ra một số điều. Lúc đầu, Trương Minh bị thôi miên ở chợ sáng, Lăng Minh Đỉnh đã dùng đến mấy chữ khó mà tin nổi để nói về bản lĩnh của người thôi miên đó. Ông đã nói thẳng rằng kiểu thôi miên ở mức độ khó như vậy, đến cả mình cũng không thể làm được. Còn người gây ra nó chắc chắn phải có một ưu thế rất đặc biệt nào đó. Bây giờ nghĩ lại, thực lực của Bạch Á Tinh mặc dù rất đáng sợ, nhưng chưa hẳn đã vượt qua mình. Còn bản lĩnh của Hạ Mộng Giao mới thật sự khiến người ta nể phục. La Phi là một người rất khó thôi miên. Bạch Á Tinh muốn ra tay với anh thì cũng phải dày công tạo ra một cái bẫy cực kỳ lớn. Còn Hạ Mộng Giao thì có thể nhẹ nhàng thôi miên được anh bằng một buổi biểu diễn tại chỗ. Nguyên nhân chính ở đây hoàn toàn không phải là kỹ xảo cao siêu của Hạ Mộng Giao, mà là ở vẻ xinh đẹp và khí chất của cô. Trước một cô gái tuyệt đẹp và trong sáng vô cùng như vậy, có mấy người có thể giữ được trận tuyến trong lòng. Mọi người sẽ mở rộng cửa lòng theo bản năng và đón nhận cô vào thế giới tinh thần của mình. Là một nhà thôi miên, Hạ Mộng Giao có ưu thế bẩm sinh cực lớn ở mặt này. Vì vậy, La Phi có thể bị cô thôi miên, Bạch Á Tinh bị cô thôi miên, rất nhiều khán giả và fan hâm mộ cũng bị cô thôi miên. Đến cả Lăng Minh Đỉnh cũng sớm rơi vào cái bẫy tinh thần mà cô răng rạc. Mặc dù đã nhận ra những chuyện này, Lăng Minh Đỉnh vẫn muốn biện hộ cho cô gái đó. Ông nói với vẻ cố gắng thoát ra. Cho dù nói như thế nào, thì Tiểu Hạ cũng đã giúp tôi chiến thắng một kẻ thù mạnh. Hơn nữa sức ảnh hưởng của tôi trong nghề cũng được nâng cao đáng kể. Như thế, sao gọi là đùa giỡn được? Ít nhất thì cũng là đôi bên cùng có lợi. La Phi cười lạnh lùng nói. Cùng có lợi sao? Anh nghĩ xem. mục đích của cô ấy là gì. Leo lên sân khấu, trở thành một minh tinh, các cô gái đều có những ước mơ như vậy mà. Hạ Mộng Giao không phải là một đứa trẻ. Cô ấy đã trải qua rất nhiều thứ. Những ước mơ của cô ấy cũng vượt qua sự tưởng tượng của anh. Lăng Minh Đỉnh hiểu ý của La Phi. Hạ Mộng Giao đã được tái sinh từ bên bờ vực của cái chết. Những người như vậy thường có một thế giới nội tâm rất mạnh mẽ. Mấy năm trước, cô đã đi khắp trong Nam ngoài Bắc, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm của đời người. Làm sao cô có thể so sánh với những cô gái bình thường? Lăng Minh Đỉnh chau mày hỏi lại La Phi. Vậy anh cho là cô ấy có mục đích gì? Trước hết, chúng ta hãy xem cô ấy đã trải qua những gì. Lần đầu Hạ Mộng Giao mời chúng ta đi ăn cơm, cô ấy từng nói những gì? Anh còn nhớ không? Tôi nhớ cô ấy đã tới nhà máy đầy mồ hôi và máu đó ở miền Nam. La Phi gật đầu nói. Tuần trước, tôi cũng tới nhà máy đó. Thấy Lăng Minh Đỉnh có vẻ ngạc nhiên, anh bèn giải thích. Trải nghiệm được kể lại của một người chắc chắn sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Vì thế, muốn hiểu hết được Hạ Mộng Giao, đầu tiên phải nghiên cứu về những trải nghiệm mà cô ấy nhắc đến. Lạc Minh Địch nhào mắt hỏi. Anh đã phát hiện ra điều gì ở đó? Bắt đầu từ cuối năm kia đến tháng 8 năm ngoái, nhà máy đó lần lượt có 13 công nhân nhảy lầu tự sát. Chuyện này báo chí đã đưa tin và đều nói là do cường độ làm việc ở đó quá lớn, quản lý lại hà khắc, công nhân không thể chịu đựng được áp lực, nên sự kiện tự sát mới liên tiếp xảy ra. Đó chính là phát hiện của anh sao? Lăng Minh Đỉnh nói với vẻ coi thường. Chuyện này ông đã biết từ lâu, nhưng La Phi vẫn tiếp tục nói. Qua điều tra và hỏi thăm, cơ bản tôi đã làm rõ được thời gian cụ thể Hạ Mộng Giao ở đây. Ngày 16 tháng 11 năm kia, cô ấy đã thuê một căn phòng trọ dành cho một người ở gần nhà máy. Mãi cho tới cuối tháng 8 năm ngoái mới trả phòng và rời đi. Điều đó có nghĩa là thời gian mà Hạ Mộng Giao ở đó trùng khớp với thời gian liên tiếp xảy ra các vụ tự sát ở nhà máy kia. Lăng Minh Đỉnh tất nhiên là hiểu được ngầm ý trong câu nói của La Phi. Ông lập tức thay đổi sắc mặt. Ý của anh là gì? La Phi không trả lời mà hỏi lại. Dùng thuật thôi miên đi vào thế giới nội tâm của đối tượng, thực hiện một sự dẫn dắt nào đó, có khả năng tạo ra hiệu quả khiến đối phương tự sát không? Hình như Hạ Mộng Giao rất giỏi cách làm này. Trương Minh và Bạch Á Tinh chính là vật hy sinh của cô ấy. Lăng Minh Đỉnh phản bác một cách kịch liệt. Đó đơn thuần là sự suy đoán của anh. Đúng là muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lời để nói. Tiểu Hạ có lý do gì mà đi hại những người công nhân ở đáy cùng xã hội ấy? Cô ấy đến đó là để làm công tác tư tưởng cho các công nhân, giúp họ lấy lại tinh thần. Vụ tự sát đầu tiên xảy ra vào ngày 7 tháng 12 năm kia. Nhưng tới khi giới truyền thông cả nước quan tâm thì đã là sau vụ tự sát thứ 8 xảy ra vào tháng 5 năm ngoái. Hạ Mộng Giao đã tới nơi đó từ tháng 11 năm kia. Nếu cô ấy tới làm công tác tư tưởng cho công nhân, vậy thì cũng không loại trừ khả năng cô ấy đã biết trước điều đó. Lăng Minh Đỉnh không thể nào chấp nhận suy đoán đó về Hạ Mộng Giao, nhưng ông cũng không thể bác bỏ điểm nghi vấn về thời gian trên. Ông chỉ còn biết trừng mắt nhìn La Phi với vẻ tức giận và xấu hổ. La Phi an ủi đối phương. Anh đừng kích động. Chúng ta hãy tạm gác chuyện đó sang một bên. Xem trước đó Hạ Mộng Giao đã làm gì. Lăng Minh Đỉnh suy nghĩ một lát rồi nói với vẻ yếu xìu. Cô ấy tới Thanh Đảo để hỗ trợ giáo dục. Khu Tứ Xuyên xảy ra động đất. Cô ấy tới nơi xảy ra sự kiện đó để cứu giúp những người bị thương. Tôi muốn nghe xem anh có thể gán cho cô ấy tội gì đối với hai sự việc này. Sự việc ở chỗ động đất, thời gian đã lâu và không thể nào điều tra được, nên tôi cũng không bình luận gì. Có điều, tôi cũng đã tới Thanh Đảo. Tôi đã tìm thấy tổ chức công ích phụ trách liên lạc công tác hỗ trợ giáo dục. Sau đó đưa ảnh của Hạ Mộng Giao cho mấy người phụ trách xem. Họ lập tức nhận ra ngay. Thì ra trong thời gian ở lại đó, Hạ Mộng Giao đã từng xảy ra chuyện. Lăng Minh Đình cảm thấy hơi bất an. Ông vừa muốn, lại vừa không muốn nghe về chuyện này. Mấy năm trước, Thanh Đào đã phá được một tổ chức bí mật. La Phi vừa nói được nửa câu, Lăng Minh Đình bèn hỏi xen vào. Ý của anh là... Ông nói đến nửa chừng, lại ngừng lại, dường như rất cân nhắc. La Phi hơi ngạc nhiên hỏi. Chuyện này anh cũng biết rồi à? Vụ án đó liên quan đến một số vấn đề nhạy cảm. Những thông tin liên quan hoàn toàn không truyền ra bên ngoài. Lăng Minh Đỉnh đã biết được qua con đường nào nhỉ? Lăng Minh Đỉnh giải thích. Năm kia tôi đi Mỹ tham gia một cuộc giao lưu học thuật. Tôi có nghe các bạn cùng nghề nói đến chuyện đó. La Phi ồ một tiếng rồi nói. À, vậy chắc anh cũng biết. Chùm của tổ chức đó đã thông qua biện pháp thôi miên để khống chế các tín đồ. Lăng Minh Đỉnh gật đầu, sau đó hỏi thêm. Tiểu Hạ có liên quan gì đến chuyện này? Năm đó, phía cảnh sát ở Thanh Đảo đã giải cứu một nhóm tín đồ. Trong số đó có Hạ Mộng Giác. Lăng Minh Đỉnh ngây người một lát, rồi lắc đầu lầm bầm. Không thể thế được. Tiểu Hạ làm sao lại có thể bị bọn người đó mê hoặc được? Anh cảm thấy chuyện này không đúng sao? Tất nhiên là không đúng. Tại sao? Tổ chức đó tuyên truyền về một kiểu lý luận cứu rối thế giới mạt vật. Những người bị mê hoặc chủ yếu là những quần chúng có trình độ văn hóa thấp, từng nhiều lần gặp trắc trở trong cuộc sống và không còn nhìn thấy tương lai. Họ gửi gắm niềm tin vào một thế giới hư ảo để mong thoát khỏi bể khổ. Tiểu Hạ rõ ràng là không thuộc tầng lớp ấy. Hoàn cảnh gia đình cô ấy rất tốt. Cô ấy có sự theo đuổi về lý tưởng của mình. Không có lý do gì để tin vào học thuyết tà giáo đó. Nói một cách chuyên môn hơn, cho dù khả năng thôi miên của tên trùm tổ chức đó mạnh đến đâu, thì hắn cũng không thể mê hoặc được Tiểu Hạ. Vì thế giới tinh thần của Tiểu Hạ không có tâm huyệt để hắn lợi dụng. La Phi tán đồng phân tích của đối phương. Sau đó, anh lại nói với giọng dẫn dụ. Nếu như Hạ Mộng Giao không bị mê hoặc, thì có lẽ việc cô ấy vào tổ chức phải có mục đích khác. Lăng Minh Đỉnh giật mình. Ông dự cảm được cụm từ có mục đích khác mới chính là trọng điểm mà La Phi muốn nói tới. Chuyển hướng chủ đề xong, La Phi lại hỏi Lăng Minh Đỉnh. Anh có biết tại sao tổ chức đó bị tan vỡ không? Lăng Minh Đỉnh đoán. Có lẽ là do làm lớn quá. Thực ra, các loại tổ chức tương tự như vậy có mặt ở hầu hết mọi nơi. Nếu như không làm ầm ĩ, thì phía cảnh sát cũng chẳng thèm để ý. Nhất là vụ án đó của Thanh Đảo lại liên quan đến vấn đề dân tộc. La Phi gật đầu, tiếp đó giải thích kỹ. Thông thường, những tổ chức như vậy thường lợi dụng tín ngưỡng của các tín đồ để lừa tiền. Nhưng tên chủ mà Thanh Đảo lại quá táo tợn. Hắn dám mê hoặc để tín đồ tự sát, từ đó chiếm đoạt toàn bộ gia sản của người tự sát. Sự việc tan nhà chết người đã có tới mấy vụ, gây ảnh hưởng rất xấu tới xã hội, cho nên phía cảnh sát mới buộc phải ra tay. Lại là sự kiện tự sát, Lăng Minh Đỉnh đã lờ mờ nghe ra ý tứ của La Phi. Ông nheo mắt lại hỏi. Ai nghi ngờ Tiểu Hạ là đồng bọn với tên trùm sỏ kia sao? La Phi không trả lời thẳng, anh tiếp tục dẫn dắt suy nghĩ của đối phương. Anh có nhớ Hạ Mộng Giao đã kể lại những điều trải qua ở Thanh Đảo như thế nào không? Cô ta nói cô ta đã kết bạn được với những người bạn có cùng chí hướng. Những người bạn đó đã giúp cô ta rất nhiều, khiến cô thu hoạch được rất lớn. Lăng Minh Đỉnh lạnh lùng phản bác. Đội trưởng La, anh giỏi liên hệ quá chăng? Nếu như người bạn mà Tiểu Hạ nói đúng là chùm sỏ của những tổ chức ấy, thì chẳng cần anh phải ra tay. Cảnh sát Thanh Đảo cũng sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Có thể lúc đầu cô ấy không trực tiếp tham gia. Cô ấy chỉ là theo học. Học thôi miên, học thoại thuật, có thể dụ dỗ mê hoặc người ta tự sát. Lăng Minh Đỉnh dường như không chịu đựng được thêm nữa, lớn tiếng nói. Anh nói mà không cần bất cứ bằng chứng nào à? Sao lại có thể tùy tiện vu khống cho một cô gái như vậy? Anh muốn có bằng chứng sao? Vậy thì được. Tôi xin hỏi anh, nếu anh là chùm sỏ của tổ chức đó, anh sẽ thực hiện thôi miên như thế nào để dụ dỗ tín đồ tự sát? Đề nghị anh hãy trả lời nghiêm túc câu hỏi này, coi như đó là một lời thỉnh giáo về học thuật. Lăng Minh Đỉnh cân nhắc một hồi, sau đó nói: những tín đồ đó đều là những người bất mãn với hiện thực, nên nếu muốn dụ dỗ họ tự sát, biện pháp đơn giản nhất chính là làm cho họ tin rằng còn có một thế giới tốt đẹp hơn. Những người đó sẽ rất vui mà đón nhận giả thiết đó. Sau đó sẽ lại nói với họ tự sát chính là cách để đi tới thế giới tốt đẹp đó. La Phi mỉm cười hỏi lại: cũng có thể mê hoặc các công nhân ở nhà máy kia bằng biện pháp tương tự chứ? Lăng Minh Đỉnh đã hiểu ra ý của La Phi, ông cười lạnh lùng: đúng là hoang đường. Những công nhân đó thì có được mấy đồng tiền? Tiểu hạ cần gì phải tìm cách hại họ để cướp lấy tiền? Cô ấy không phải là vì tiền. Lý tưởng của cô ấy vượt qua giới hạn tiền bạc. Kế hoạch của cô ấy cũng lớn hơn tưởng tượng của anh rất nhiều. Anh không phát hiện ra sao? Mấy lần biểu diễn thôi miên của Hạ Mộng Giao thực ra cũng là tuân theo tư duy mà anh vừa nhắc đến. Lăng Minh Đỉnh chớp mắt, trong một chốc không thể nào giải thích được. Biểu diễn thôi miên của Hạ Mộng Giao làm sao có thể cùng một loại với cách thức mê hoặc của tổ chức tà ác kia được? La Phi tiếp tục nói: cô ấy luôn dẫn dắt mọi người quay lại quá khứ, nên càng là người hoài cổ thì lại càng chìm đắm trong phần biểu diễn thôi miên của cô ấy. Vậy những người như thế nào thì sẽ thích hoài cổ? Lăng Minh Địch ngây người. Câu hỏi này hoàn toàn không cần ông trả lời. Chính Hạ Mộng Giao đã từng nói đến. Hạ Mộng Giao nói, những người mất niềm tin, không tìm thấy niềm vui và hy vọng trong hiện thực thì mới thường hay hoài cổ. Điều đó ít nhất cũng có thể nói lên rằng nhóm người mà Hạ Mộng Giao nhằm vào và các tín đồ bị mê hoặc kia có cùng tâm huyết như nhau. Nhìn vẻ mặt của Lăng Minh Đỉnh, La Phi biết ông đã hiểu ra phần nào, nên anh nói tiếp: tại sao mọi người lại chìm đắm trong đó? Bởi vì họ bất mãn với hiện thực. Họ khao khát được làm lại, mà biểu diễn thôi miên của Hạ Mộng Giao lại có thể thỏa mãn cho họ ảo tưởng đó. Chỉ tiếc là cuối cùng thì cũng phải tỉnh dậy khỏi thôi miên. Điều còn lại lúc đó chỉ là cảm giác mất mát. Nếu như mãi mãi không tỉnh lại thì sẽ tốt biết bao. Mãi mãi không tỉnh lại. Lăng Minh Đỉnh ngẫm nghĩ về mấy từ đó, bỗng dưng cảm thấy một cơn ớn lạnh. La Phi vẫn tiếp tục nói: việc biểu diễn thôi miên của Hạ Mộng Giao cứ đi sâu dần. Lúc đầu thì dẫn dắt mọi người trở về thời đại học, sau đó là tới trường trung học, rồi đến tuổi thiếu nhi và tuổi ấu thơ. Có thể suy ra rằng điểm cuối cùng của kiểu hoài cổ đó sẽ là trở về khởi điểm của sự sống. Nếu thêm một bước nữa thì sao lại không từ bỏ sự sống hiện tại để tất cả trở về với con số không? Đời người sẽ bắt đầu từ như vậy. Tôi nghĩ đó chính là chương cuối của một loạt lần biểu diễn thôi miên. Mắt của Lăng Minh Đỉnh giật giật mấy cái rồi hỏi: anh cho rằng Tiểu Hạ đã dùng cách đó để mê hoặc các fan hâm mộ của cô ấy tự sát? Đó chính là khái niệm mà những người hoài cổ cần. Coi việc tự sát là khởi đầu của một cuộc sống mới, tồn tại trong sự tuyệt vọng, chi bằng chết đi trong niềm hy vọng. Hai câu cuối cùng thật đặc biệt. Con người trong mắt của Lăng Minh Đỉnh co lại. Ông hỏi bằng vẻ cảnh giác: những lời này của anh học được từ đâu vậy? Đây là hai câu mà tổ chức đó ở Thanh Đảo dùng để mê hoặc các tín đồ. La Phi nín thở trong giây lát, rồi nói bằng ngữ khí mạnh hơn: đồng thời cũng là lời kết thúc lần biểu diễn thôi miên cuối cùng của Hạ Mộng Giao. Lăng Minh Đỉnh có phần ngơ ngác hỏi: lần cuối cùng, lần nào? Đó là lần biểu diễn vừa mới kết thúc. còn có sân khấu nào tốt hơn đây chăng? Hạ Mộng Giao đã phải lao tâm khổ tứ để mong có cơ hội như vậy. Lăng Minh Đỉnh lắc đầu. Nhưng lúc biểu diễn, Tiểu Hạ hoàn toàn không nói tới những lời đó. Ông nhìn chăm chăm vào La Phi, không hiểu tại sao đối phương lại bóp méo sự thật như vậy. Cô ấy đã nói, chỉ có điều anh không nghe thấy mà thôi. Lăng Minh Đỉnh cảm thấy nực cười. Sao lại có thể như vậy được? Tôi đeo tai nghe suốt cả quá trình, không để sót một từ nào. La Phi nói với Lăng Minh Đỉnh. Những lời mà anh nghe thấy không phải là lời trong lúc biểu diễn thực tế, mà là lời trong băng ghi âm khi tập. Khi tập đúng là có là một băng ghi âm dự phòng, nhưng băng ghi âm đó chỉ dùng khi có sự cố. Phần biểu diễn của Hạ Mộng Giao đều bình thường, sao lại phát băng ghi âm đó được? Lăng Minh Địch chau mày nhưng vẫn không thể giải thích được. Lúc này La Phi mới giải thích tường tận. Chiếc micro mà Hạ Mộng Giao dùng đã được tôi tác động bằng cách cài vào đó một thiết bị ngắt đổi. Tôi thao tác qua điều khiển từ xa, từ sau sân khấu. Khi khán giả ở hiện trường đeo tai nghe và phần biểu diễn chính thức bắt đầu, tôi bèn chuyển kênh dẫn các khán giả sang chiếc máy phát có băng ghi âm chuẩn bị sẵn. Còn phần lời nói của Hạ Mộng Giao tại hiện trường thì chuyển tới một kênh đặc biệt khác. Kênh này chỉ có một mình tôi nghe thấy. Thì ra là như vậy. Lăng Minh Đỉnh bán tín bán nghi nói. Chuyện đó anh có thể làm được sao? Tất nhiên là có thể. Những chi tiết về kỹ thuật tạm thời không nói đến nữa. Chỉ cần anh hiểu những lời mà anh, tất cả khán giả và các nhân viên nghe thấy đều là từ chiếc băng được ghi âm sẵn. Chỉ có một mình tôi nghe thấy lời nói của Hạ Mộng Giao tại hiện trường. Phần biểu diễn cuối cùng và phần luyện tập của Hạ Mộng Giao hoàn toàn khác nhau. Nói đến đây, La Phi lấy ra một dụng cụ điện tử trông giống như chiếc tai nghe. Phần ghi âm trong lúc biểu diễn tại hiện trường đấy. Anh có muốn nghe thử không? Sự thật đang ở trước mắt, nhưng Lăng Minh Đỉnh lại cảm thấy một nỗi sợ lạ lùng. Một hồi lâu sau, ông mới dốc hết can đảm và gật đầu. La Phi đưa một chiếc tai nghe khác cho Lăng Minh Đỉnh, tay anh nắm một chiếc điều khiển. Chờ Lăng Minh Đỉnh đeo xong tai nghe, anh mới nhấn nút điều khiển. Giọng của Hạ Mộng Giao vang lên trong tai nghe, dịu dàng, mềm mại và mang một sức hút đi thẳng vào tim người. Nhưng những lời nói đó hoàn toàn là những lời mà Lăng Minh Đỉnh chưa nghe thấy bao giờ. Từ góc độ thôi miên mà nói, mỗi một lời trong đó đều được tính toán rất công phu, tựa như dòng nước suối ấm áp lặng lẽ chảy vào trái tim của người nghe. Đúng như những lời thuận lại của La Phi, trong 18 phút đó, đầu tiên Hạ Mộng Giao đưa ký ức của mọi người trở về với khởi đầu của sự sống, sau đó thì quán trú một khái niệm: cái chết là sự tái sinh, tồn tại trong sự tuyệt vọng, chỉ bằng chết đi trong hy vọng. Khi nghe thấy lời kết vang lên, phòng tuyến tinh thần của Lăng Minh Đỉnh dường như sụp đổ. Ông gỡ chiếc tai nghe xuống một cách khó khăn, bàn tay run run, không thể nào kiềm chế được. La Phi nói với vẻ rầu rầu. Bây giờ thì anh biết được âm mưu của cô ấy rồi chứ? Nếu lúc đó đoạn ghi âm những lời này chuyển đi, thì sẽ có 100 triệu người bị thôi miên. Họ sẽ tiếp thu khái niệm chết là tái sinh này. Sau đó, những người cảm thấy tuyệt vọng với hiện thực và muốn làm lại sẽ liên tiếp tự sát. Theo thống kê truyền thống, tỷ lệ những người này trong cộng đồng cũng phải tới hơn 10%. Vì thế tôi mới nói đó là một vụ án mưu sát nhằm tới mục tiêu 100 triệu. Lăng Minh Đỉnh đau khổ nghiến răng, mặt trắng bệch. Tại sao? Tại sao cô ấy lại muốn như vậy? Anh vẫn còn chưa hiểu mong muốn của cô ấy à? La Phi nhìn Lăng Minh Đỉnh, sau đó anh bắt chước giọng nói của Hạ Mộng Giao. Tôi mong muốn tất cả mọi người đang sống đều được hạnh phúc. Toàn thân Lăng Minh Đỉnh run bắn lên, một cảm giác sợ hãi to lớn đá xô ngã ông. Ông phải bám vào tường mới không khuỵu xuống. Thuật thôi miên của Hạ Mộng Giao sẽ khiến cho một bộ phận người tự sát. Bộ phận người này có những đặc trưng đặc định. Họ hoài cổ, bất mãn với hiện thực. Họ sống không hạnh phúc. Tôi mong muốn tất cả những người đang sống được hạnh phúc. Mong muốn tốt đẹp đó, nếu đổi một cách nói khác, thì trong nháy mắt sẽ trở nên tàn khốc vô cùng. Hãy để cho tất cả những người bất hạnh đều chết đi. Đó chính là ước mơ đời người lớn nhất mà nhiều năm nay Hạ Mộng Giao luôn theo đuổi. Lăng Minh Đỉnh cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên ngực, khiến ông nghẹt thở. Ông bám vào tường để nôn, nhưng chẳng nôn ra được gì. Một hồi lâu sau, ông mới khó khăn thốt ra được mấy từ. Là tôi. Là tôi đã hại cô ấy. La Phi thở dài nói. Cuối cùng, anh cũng đã hiểu ra rồi. Đúng vậy, tất cả đều rất rõ ràng. Sao không thể hiểu được? 3 năm trước, bên bờ sông Vận Hà, lần đầu tiên Lăng Minh Đỉnh và Hạ Mộng Giao gặp nhau là một y tá ở buồng bệnh chăm sóc đặc biệt. Hạ Mộng Giao đã không cứu được những sinh mạng cận kề bên cái chết. Tâm hồn cô dần dần bị vực xoáy đau khổ nhấn chìm và cuối cùng hình thành một tâm huyệt sâu thẳm. Cô không thể nào gạt bỏ được áp lực đó. Cô tới bên bờ sông, định kết thúc cuộc đời của mình. Chính Lăng Minh Đỉnh đã cứu cô. Ông đã dựng lên một tâm cầu trên tâm huyệt của cô. Cái chết không có nghĩa là sự kết thúc, mà là một sự mở đầu mới. Đối với những người ngày ngày vật lộn với nỗi đau đớn bệnh tật, thì cái chết chính là sự giải thoát. Vì vậy, em không cần phải đau khổ và tự trách mình vì cái chết của bệnh nhân. Họ rời xa thế giới này, cái mà họ mất đi chỉ là nỗi đau khổ. Họ sẽ tới một thế giới khác. Thế giới đó tràn đầy niềm hy vọng mới. Lăng Minh Đỉnh đã dùng những lời nói đó để thôi miên cô. Ông không thể ngờ được rằng hạt mầm mà lúc đầu ông gieo xuống sau mấy năm đã trở thành một cây đại thụ sum suê có thể che được ánh mặt trời. La Phi bắt đầu tổng kết bằng một giọng rất phức tạp. Anh đã cứu cô ấy và cũng chính là người hại cô ấy. Mặc dù tâm cầu đã được dựng lên, nhưng tâm huyệt vẫn cứ tồn tại. Trong con mắt của Hạ Mộng Giao, thế giới này có quá nhiều đau khổ. Mặc dù đã rời xa khu chăm sóc bệnh nhân đặc biệt, nhưng hàng ngày cô ấy vẫn nhìn thấy rất nhiều người không hạnh phúc, không như ý. Cô ấy muốn giúp đỡ họ. Cô ấy hy vọng thế giới này chỉ có nụ cười, không có đau thương. Hiệu quả của việc anh thôi miên cô ấy rất mạnh, khiến cho tư duy của cô ấy đã đi tới một định kiến. Cô ấy tin rằng cái chết là một điểm khởi đầu tràn đầy hy vọng. Những con người bất hạnh đó đều nên có một cơ hội để bắt đầu lại. Đây vốn dĩ chỉ là một ảo tưởng. Nhưng chuyến đi tới Thanh Đảo đã cho Hạ Mộng Giao một cơ hội thực hiện ảo tưởng. Cô học thoại thuật thôi miên của tà giáo, dùng nó dẫn dụ những người đau khổ đi đến cái chết. Ở nhà máy đầy mồ hôi và máu phương Nam, 13 công nhân đáy cùng khốn khổ đã vì thế mà nhảy lầu tự sát. Chuyện đó đã làm mất của Hạ Mộng Giao gần 1 năm trời. Cô ấy cảm thấy hiệu suất như vậy là quá thấp. Muốn giúp được cho nhiều người hơn nữa thì cần phải xây dựng một kế hoạch to lớn hơn. Thế là Hạ Mộng Giao đến Long Châu. Cô ấy muốn mượn đại hội các nhà thôi miên để tạo ra một sân khấu cho mình. 2 vụ án mạng của Diêu Bách và Trương Minh đều xảy ra dưới bàn tay của cô ấy. Hạ Mộng Giao đã giúp cho 2 người không được như ý này thực hiện giấc mơ của cuộc đời. Cô cảm thấy đó cũng là một cách thức theo đuổi hạnh phúc. Điều thất bại duy nhất ở đó là việc Diêu Bách tấn công Hồ Hữu Đông. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của Hạ Mộng Giao. Cô ấy cảm thấy rất áy náy về việc bị thương nặng của một người vô tội, nên mới chủ động chăm sóc và giúp đỡ cho Hồ Hữu Đông. Tiếp đó, cô ấy đăng dòng status đó trên mạng, mục đích là để hướng cho đám đông tấn công anh. Trong lúc anh nôn nóng với việc xoay chuyển tình thế để lấy lại hình ảnh trong giới chuyên môn, anh sẽ chấp nhận đề nghị dạ hội biểu diễn thôi miên như mong muốn của cô ấy. Sự xuất hiện của Bạch Á Tinh là nằm ngoài kế hoạch của Hạ Mộng Giao, nhưng biến cố đó hoàn toàn giúp cô ấy tát nước theo mưa. Trước áp lực của Bạch Á Tinh, anh đã coi Hạ Mộng Giao như cái phao cứu mạng duy nhất. Anh đã tập trung toàn bộ sức lực và tiền của để tạo vỏ bọc cho cô ấy. Hình ảnh nữ thôi miên xinh đẹp nhanh chóng trở nên hot trên cả nước. Hạ Mộng Giao từng bước tiến gần tới sân khấu lớn trong mơ ước của cô ấy. Sau khi Nhạc Phi xuất hiện, Hạ Mộng Giao ý thức được rằng kế hoạch của mình sẽ thành công ngay trước mắt. Cô ấy không muốn Bạch Á Tinh chặn ngang được, liền chớp lấy cơ hội thôi miên Bạch Á Tinh và dẫn dụ để đối phương đi đến cái chết. Trong suy nghĩ của cô ấy, đó vừa là sự cứu rỗi cho cuộc đời đau khổ của Bạch Á Tinh, vừa là sự trả ơn đối với anh. Cuối cùng, Hạ Mộng Giao đã bước lên một sân khấu khổng lồ. Cô ấy có cơ hội thực hiện thuật thôi miên của mình đối với 100 triệu người. Còn số người trực tiếp bị tác động đến tâm huyệt cũng có tới mấy chục triệu người. Nếu kế hoạch của cô ấy chót lọt, thì đó sẽ là một vụ án mưu sát khủng khiếp nhất chưa từng có trong lịch sử. Lăng Minh Địch mỉm cười đau khổ, nghe đến hết. Ông biết là mình đã bị quấn vào một kế hoạch giết người vô cùng tàn khốc. Hơn nữa, xuất phát điểm của kế hoạch này lại bắt đầu từ thế giới nội tâm vô cùng tử bi của một cô gái. Chỉ có một chuyện ông vẫn chưa hiểu. Lăng Minh Địch nhìn La Phi và hỏi: anh đã sớm đoán được kế hoạch của cô ấy, đúng không? Tại sao anh lại không ngăn lại từ trước? Tại sao lại để cô ấy vẫn lên sân khấu ấy? La Phi rời chiếc băng ghi âm hiện trường lên nói: vì cái này, vì tính chất phạm tội của thôi miên rất khó tìm ra dấu vết. Nếu không có bằng chứng trực tiếp nhất này, thì tất cả những phân tích của tôi đều trở thành sự suy đoán. Lăng Minh Địch hít một hơi thật sâu rồi hỏi: anh nhất định phải bắt cô ấy à? La Phi gật đầu nói: nếu chỉ ngăn chặn cô ấy thì chẳng có ý nghĩa gì. Lần này cô ấy thất bại thì lần sau sẽ tìm cách thức khác. Muốn ngăn ngừa hậu họa triệt để thì buộc phải để cô ấy chịu sự chế tài của pháp luật. Nhưng cô ấy không phải là tội phạm. Cô ấy chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Là tội phạm hay bệnh nhân, đến lúc đó sẽ do tòa án phán quyết. Lăng Minh Đình đổi giọng cầu khẩn: hãy giao cô ấy cho tôi, tôi sẽ chữa khỏi cho cô ấy. Nếu như không chữa khỏi thì tôi sẽ giao lại cho anh xử lý, được không? La Phi trầm ngâm một lát. Có một số điều anh giấu trong lòng từ lâu, bây giờ có lẽ đã đến lúc phải nói cho rõ. La Phi nhìn vào mắt Lăng Minh Đình, nói: anh vẫn chưa tỉnh ngộ à? Thuật trị liệu tâm cầu của anh thất bại rồi. Anh đã hại chết vợ mình. Bây giờ Hạ Mộng Giao cũng lại đi đến bước ấy. Tôi làm sao có thể giao cô ấy cho anh được? Lăng Minh Đình rên lên đau khổ. Ông khom người, dường như mất đi toàn bộ sức lực. La Phi tỏ ra thương hại. Anh đưa tay vỗ lên vai đối phương, định nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Một hồi lâu sau, Lăng Minh Đình lấy lại sức. Ông ngẩng đầu lên, đưa ra yêu cầu cuối cùng: đưa cô ấy về Long Châu, đừng giao cho cảnh sát tỉnh. Phần biểu diễn của Hạ Mộng Giao diễn ra trên tỉnh, nhưng trước đó ở Long Châu cũng đã từng xảy ra 3 vụ án mạng. Vì vậy mà cảnh sát ở hai nơi này đều có trách nhiệm xử lý. Có điều, La Phi cũng cảm thấy để cô ở trong tay mình thì yên tâm hơn. Ngoài ra, một số bí mật mà Bạch Á Tinh để lại cũng cần phải tìm ở chỗ cô, nên anh gật đầu chấp nhận đề nghị của Lăng Minh Đình. Khi Hạ Mộng Giao bước lên xe, vẻ mặt của cô bình thản và thỏa mãn. Cô tưởng rằng kế hoạch của mình đã thành công. Cô hoàn toàn không sợ sự hiểu lầm của người đời. Cô cũng sẵn sàng đón nhận bất cứ sự trừng phạt nào. Chỉ cần có thể làm cho thế giới này càng tốt đẹp hơn thì mọi thứ đều rất xứng đáng. Xe đã nổ máy nhưng vẫn chưa chạy. Ở buồng lái, Lăng Minh Đình đưa mắt nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu. Một hồi lâu sau, dường như đã đi đến một quyết định nào đó, ông mới bất ngờ nhấn ga. Trong tiếng rú của động cơ, chiếc xe lao vọt vào màn đêm mênh mông. Ngồi ở ghế phụ, La Phi nhận ra hướng mà chiếc xe đang lao tới không phải là hướng ra khỏi thành phố, nên anh hỏi: "Đi đâu thế?" Lăng Minh Địch không trả lời mà chỉ chăm chú vào việc lái xe. Chừng 20 phút sau, chiếc xe tiến vào cổng bệnh viện Nhân dân tỉnh. Lăng Minh Địch đỗ xe xong, quay sang nói với Hạ Mộng Giao: "Xuống xe đi, tôi sẽ đưa em tới một nơi." Hạ Mộng Giao hoàn toàn không biết Lăng Minh Đình muốn làm gì, nhưng cô vẫn rất nghe lời. Trong lòng cô, Lăng Minh Đình là một người thầy vĩ đại. Cô tin tưởng bất cứ chuyện gì mà ông làm. La Phi cũng xuống xe. Trong lòng anh rất thắc mắc, nhưng vẻ mặt Lăng Minh Đình vô cùng nghiêm nghị khiến anh không tiện hỏi. Lăng Minh Đình đi trước dẫn đường. Ba người vào trong thang máy. Một lát sau, thang máy dừng ở tầng 7. Phía trước có một cánh cửa lớn đóng chặt. Trên cửa có đẻ ba chữ: phòng cấp cứu. Ở khu vực chờ đợi có chừng 10 người, có già, có trẻ, có nam, có nữ, nhưng vẻ mặt ai cũng buồn bã lo lắng. "Chúng ta chờ ở đây một lát." Lăng Minh Đình khẽ nói một câu, rồi sau đó tìm một góc vắng và ngồi xuống. La Phi và Hạ Mộng Giao lần lượt ngồi xuống hai bên ông. 10 người đằng kia hoàn toàn không để ý gì đến ba vị khách không mời mà đến này, vì tâm trí của họ đều dồn vào phía trong sau cánh cửa đóng kín. Không cần phải nói, cũng có thể biết được rằng một người vô cùng thân thiết của họ đang trải qua thử thách giữa sự sống và cái chết ở phía sau cánh cửa khép chặt kia. Một lát sau, La Phi không nén được, bèn ghé tai hỏi Lăng Minh Đình: "Chuyện gì vậy?" "Tôi có một người bạn làm bác sĩ điều trị ở đây. Một giờ trước tôi gọi điện cho anh ấy. Anh ấy nói đang cấp cứu cho một bệnh nhân rất nặng. Khả năng sống sót của bệnh nhân đó rất thấp." Mặc dù trả lời La Phi, nhưng khi nói, ánh mắt của Lăng Minh Đình lại nhìn về phía Hạ Mộng Giao. La Phi giật mình. Không lẽ Lăng Minh Đình vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn định tiến hành trị liệu tâm lý gì đó đối với Hạ Mộng Giao? Nếu vậy, thì sẽ chờ xem kết quả thế nào. Xong cho dù thế nào thì mình cũng sẽ không từ bỏ lập trường giao Hạ Mộng Giao cho cơ quan tư pháp. Lại hơn một nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra. Một bác sĩ đi ra, mấy người nhà bệnh nhân vội chạy ra đón. Bác sĩ kia khẽ nói mấy câu gì đó, lập tức người phụ nữ trung niên phía trước bật khóc rồi từ từ ngã vật ra mặt đất. Một thanh niên nam ở phía sau cúi xuống ôm lấy người phụ nữ đó. Hai người cùng ôm nhau khóc. Vẻ đau thương của họ nhanh chóng lan ra. Những người khác hoặc là đấm ngực, hoặc là khóc theo. Trong chốc lát, cả khu chờ đợi chỉ còn tiếng khóc than rền rĩ. Hạ Mộng Giao mở to mắt, nhìn cảnh tượng đau buồn đó mà lòng đau như cắt. Tiếng của Lăng Minh Đình chợt vang lên bên tai cô: "Với người đã chết, cái chết đối với họ có thể là một sự giải thoát, nhưng trong lòng của người thân và bạn bè họ thì đó là một sự ly biệt đau khổ nhất." Toàn thân Hạ Mộng Giao bất chợt run lên như bị một cú sốc vô cùng to lớn. Lăng Minh Đình vẫn thì thầm: "Lấy sự giải thoát cho một người để đổi lấy sự đau khổ của nhiều người khác, đó là hạnh phúc mà em theo đuổi sao?" Hạ Mộng Giao không có lời nào để đáp lại. Một hồi lâu sau, hai hàng nước mắt từ khóe mắt cô từ từ lăn xuống. Chiếc xe lại một lần nữa rời đi, lần này thì là chạy trên con đường ra khỏi thành phố. Hạ Mộng Giao ngồi nghiêng người ở ghế sau, hai mắt cô nhắm lại như ngủ. Ngày hôm nay cô đã trải qua quá nhiều thứ, dù là về thể xác hay tinh thần cũng đã quá mệt mỏi. La Phi nhìn lên chiếc khánh bình an treo trước mặt một hồi lâu, trong lòng bộn bề bao suy nghĩ. Khi chiếc xe chạy vào đường cao tốc khu vực ngoài thành phố, La Phi hỏi Lăng Minh Đình. Tại sao anh lại như vậy? Thuật trị liệu tâm cầu đã thất bại. Vậy thì dùng liệu pháp bạo phá thôi. Tôi đã tự tay phá hủy tâm cầu đó. Lăng Minh Đình ngừng một lát, dường như ông đang lấy hết can đảm để nói ra câu tiếp theo. Tiếp sau đây, nếu không phải là tái sinh thì sẽ là hủy diệt. Trong lòng La Phi rất buồn. Anh không sao quên được vẻ mặt của Hạ Mộng Giao lúc ở ngoài phòng cấp cứu. Đó là một sự tuyệt vọng đến cùng cực. Thậm chí anh còn thấy đôi chút đồng cảm với cô. Sau khi trụ cột tinh thần bao nhiêu năm nay sụp đổ, cô sẽ đối diện với cuộc sống hiện tại như thế nào? Nhưng đó chẳng phải là cốt lõi của liệu pháp bạo phá hay sao? Dùng biện pháp cực đoan nhất để cho tâm huyệt bộc lộ triệt để, dồn nó đến đường cùng để đổi lấy sự tái sinh sau này. Hạ Mộng Giao phải vượt qua được cửa ải này thì cô mới trở lại là một người bình thường. Tiếng của Lăng Minh Đình cắt ngang suy nghĩ của La Phi. Phía trước không còn đèn đường nữa. Anh nhìn đường giúp tôi. La Phi tập trung tinh thần, chăm chú nhìn về phía trước đầu xe. Lúc này đã là gần 3 giờ sáng. Đó là khoảng thời gian cơ thể mệt mỏi nhất. Đường vốn dĩ đã khó đi. La Phi ngồi ở ghế phụ, có nhiệm vụ nhìn đường giúp cho Lăng Minh Đình. Gần sáng, xe trên đường cao tốc thưa thớt. Nhìn chỉ thấy ranh giới đường dài hun hút. Những hình ảnh đơn điệu dường như cũng có tác dụng thôi miên. La Phi cảm thấy tư duy của mình đang dần dần ngưng lại. Chiếc khánh bình an treo ở đầu xe cứ đung đưa theo chiếc xe. Khi qua một chỗ ngoặt, nó văng nghiêng, khiến tua dài của nó lướt qua mắt La Phi. La Phi nhắm mắt lại theo bản năng. Đúng lúc đó, lại nghe thấy tiếng của Lăng Minh Đình. Buồn ngủ thì cứ ngủ đi. La Phi không sao cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Anh thiếp đi lập tức. Không biết bao lâu sau, một tiếng động khiến La Phi giật mình tỉnh lại. Dường như có vật gì đó nặng nề đã rơi xuống nước. La Phi mở mắt ra, nhận ra là chiếc xe đã xuống khỏi đường cao tốc và đang đỗ ở một chỗ nào đó của thành phố. Không thấy Lăng Minh Đình và Hạ Mộng Giao đâu. La Phi vội mở cửa xe bước xuống, đi đến bên một mái thủy tạ. Bên ngoài thủy tạ là dòng sông quần quận. Anh nhanh chóng nhận ra đó là dòng sông Vận Hà của Long Châu. Mái thủy tạ bên bờ sông này là nơi mà Hạ Mộng Giao và Lăng Minh Đình quen nhau lần đầu. Đưa mắt nhìn, thấy Lăng Minh Đình đang đứng ngây người một mình phía sau hàng lan can. La Phi đi nhanh về phía đó rồi hỏi: Sao thế? Hạ Mộng Giao đâu? Lăng Minh Đình không nói. Ông vẫn cúi xuống nhìn nước sông phía dưới hàng lan can, vẻ mặt buồn đau vô tận. La Phi nhìn theo ánh mắt ông. Trên mặt nước vẫn còn lại những vòng gợn sóng. Anh chợt nhận ra điều gì đó. Hạ Mộng Giao đã nhảy xuống sông rồi sao? Lăng Minh Đình quay lại, buồn bã đáp: Tái sinh hay hủy diệt? Cô ấy đã đưa ra sự lựa chọn. La Phi cúi người xuống hàng lan can. Dưới chân dòng nước quần quận chảy. Trong thời tiết như thế này, cứ cho rằng Hạ Mộng Giao biết bơi thì cũng sẽ nhanh chóng chết vì cóng. Lăng Minh Đình thở dài, sau đó nhìn vào mắt La Phi, chậm rãi nói: Đối với cô ấy mà nói, đó có lẽ là nơi trở về tốt nhất. La Phi im lặng không nói gì. Lăng Minh Đình chìa tay ra với La Phi. Chiếc băng ghi âm đó đâu? Anh vẫn còn thấy cần thiết phải giữ nó lại sao? Người đã chết rồi, bằng chứng còn có tác dụng gì nữa? La Phi lấy chiếc băng ghi âm đó ra, ngoan ngoãn đưa cho Lăng Minh Đình. Lăng Minh Đình vung tay ném xuống dòng sông. Trả lại cho cô ấy. Đó là mong ước lớn nhất khi còn trên đời của cô ấy. Lăng Minh Đình nói xong, quay người bước ra khỏi thủy tạ. La Phi quay đầu lại hỏi: Anh định đi đâu? Rời xa khỏi thành phố này, đến một nơi không ai tìm thấy được. Lăng Minh Đỉnh vừa nói vừa ngồi vào buồng lái. Động cơ xe nhanh chóng vang lên. Trước khi rời đi, ông hạ cửa kính xe xuống, nói to với La Phi, lúc đó vẫn đang ngây người choáng váng: Về ngủ một giấc đi, tất cả rồi sẽ lại tốt thôi. La Phi vẫn chưa sao bình tĩnh trở lại. Anh ngẩng đầu lên, ở phía chân trời xa xa, một tia nắng sớm đang xuyên qua đám mây. Lời kết. Sở Duy xuyên qua liền mấy con ngõ, cuối cùng dừng bước trước một quán ăn rách nát. Anh ta vươn dài cổ, ngó vào bên trong và nhanh chóng phát hiện ra mục tiêu. Một người đàn ông co ro trong góc, lưng người ấy gù xuống, trông như một ông già sợ gió. Nhưng cũng không thể xác định được, vì người kia đội mũ, quấn khăn và đeo khẩu trang, che kín hết cả khuôn mặt. Sở Duy đi đến, ngồi xuống trước mặt người ấy. Người kia nói bằng giọng khàn khàn: Tôi đã tìm anh rất lâu rồi. Sở Duy hỏi bằng giọng lạnh lùng: Anh tìm tôi làm gì? Mặc dù người đó tướng mạo bình thường, nhưng Sở Duy không dám coi thường, vì trên đời này những người có thể tìm được anh ta không nhiều. Người kia chậm rãi nói: Tôi biết anh đang nắm di sản của Bạch Á Tinh. Tôi giữ một danh sách liên lạc, trong đó có hơn 3.000 cảnh sát phân bố trên khắp đất nước. Sở Duy im lặng nhìn đối phương từ đầu đến chân. Người kia vươn người về phía trước, kéo dài giọng: Bạch Á Tinh chết rồi, nhưng sự nghiệp của anh ấy không nên dừng lại, vì thế tôi mới tìm anh. Hợp tác đi. Hợp tác như thế nào? Sở Duy cho mày cảnh giác nhưng cũng rất chờ đợi. Đầu tiên phải tìm người, muốn đánh thức những người đang ngủ say. Chúng ta phải tìm được người kế tục thứ ba. Người kia tựa người vào lưng ghế. Một hồi lâu sau, cuối cùng ông ta cũng nói ra mục tiêu trong lòng: Một nhà thôi miên.